Thần khống thiên hạ, chương 2526. Khổ chiến 2, góc truyện audio.com. Lăng Tiếu biết đối phương là vận dụng bổn nguyên lôi lực mạnh nhất rồi, hắn hét lên một tiếng, đem lực lượng phòng ngự chuyển thành lực lượng phản kích trùng kích ra ngoài. Băng hóa thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, liên tục tạm trọng kình sinh sôi đem lôi điện của lôi nguyên sử phá tan, hơn nữa còn dư lại phản kích lăng lệ, những hỏa diễm kia hóa thành hình dạng long, phượng hướng về phía lôi nguyên sử thiêu đốt qua. Cứ nhiên còn có lực phản kích khó trách có thể đem quân thiếu bắt lại, bất quá ngươi chỉ là đau khổ vùng vẫy mà thôi. Sau khi lôi nguyên sử hừ lạnh một tiếng, lôi lực tiếp tục cuồng hạ xuống, đem phương viên hết thảy không gian đều chấn thành hư vô chân không, toàn bộ là lôi xà cuồng bắn, mỗi một kích đủ để kích bạo nhục thân của trung cấp chí tôn, đủ để cho bất kỳ kẻ ca cấp chí tôn nào lạc bại mà chảy. Lăng Tiếu biết đây đã là toàn bộ lôi lực của lôi nguyên sử rồi, đủ để đem thân thể của hắn kích bạo. Cho nên hắn phải trước một chiêu quyết phân thắng bịa, bằng không bại vong chỉ có thể là hắn. Bỗng nhiên hắn triệt thoái ra phía sau vạn thước, phía sau xuất hiện 5 loại màu sắc thuộc tính, thân thể có rất nhiều lưu ly quang thải lóe ra, khí tức liên tục kéo lên, 5 đầu chân long có màu sắc hoàn toàn bất đồng hội tụ mà ra. Có thể bước ra tuyệt chiêu của ta giết ngươi, ngươi đủ để tự ngạo rồi. Lăng Tiếu sâu kín mà nói một tiếng, song trường hắn hợp nhất làm quyền hướng về phía trước oanh ra ngoài. Đế Long Diệt Thiên Quyết đệ bát thức ngũ long hợp nhất. Màu sắc của ngũ long không đồng nhất, chân long cường đại gầm thét trùng kích mà ra, phương thiên địa này đều là bị tàn sát đến đảo lộn không ngừng, lực lượng đáng sợ kia tuyệt đối xa xa vượt qua lực lượng của trung cấp chí tôn đỉnh phong, thậm chí là cao cấp chí tôn bình thường cũng không cách nào so sánh được, muốn đỡ xuống một chiêu này cũng không dễ dàng. Chân thân Lăng Tiếu không chỉ đánh ra một chiêu này, phân thân của hắn cũng đồng thời đánh ra chiêu này, tính toán đồng thời đem hai đại cao cấp chí tôn bắt lại, không muốn lại tiếp tục trì hoãn. Một chiêu ngũ long hợp nhất này cũng không phải là lúc mới bắt đầu liền hợp nhất oanh tạc, mà là do ý niệm của Lăng Tiếu khống chế, chúng nó trước tiên có thể tự mình tấn công, đến cuối cùng mới sẽ kết hợp ở chung một chỗ, làm ra công kích có tính hủy diệt cuối cùng. Chỉ thấy lôi hải ở trước mắt thôi tiến mà vào đều là bị 5 đầu chân long này công kích bừa bãi đến càng thêm cuồng bạo, những lôi điện lực kia nhất nhất bị 5 loại lực lượng bất đồng triệt tiêu, khiến cho phiến không gian này trở nên càng thêm hỗn loạn không chịu nổi. Lôi nguyên sử bị những lực lượng này chấn đến thần thể đều đảo lộn rồi, hắn cảm nhận được đáng sợ trong một chiêu này của Lăng Tiếu, thần sắc khó coi đến cực điểm, lôi chùy càng phát lực mà cuồng oanh lên. Chỉ là cuối cùng ngũ long hợp nhất khi hóa thành một đầu chân long càng thêm đáng sợ, sinh sôi phá mở những lôi hải này, bay thẳng đến hắn cắn nuốt mà đến, khiến cho hắn lộ ra vẻ chấn kinh. Cút ra cho ta, lôi nguyên sử dùng hết tất cả lực lượng, rất nhiều lôi điện tổ thành một đầu lôi xà đồng dạng cường đại hướng về phía đầu ngũ sắc chân long này đối đụng mà đi. Oanh long, một phiến không gian này giống như là muốn sinh sôi đều bị hủy diệt càng không ngừng chấn đãng không ngừng, lực lượng đáng sợ. Góc truyện audio.com, khiến cho người ở xung quanh liên tục thối lui, không ít khôi lỗi đều là bị tiêu diệt ở trong những dư ba này. Phó điện chủ hắn thật cường đại a, cư nhiên có thể đối chiến với người nọ. Chúng ta chỉ biết là hắn luyện đan lợi hại, nhưng mà lại không biết lực chiến đấu của hắn cư nhiên cường đại như vậy, hắn mới bao nhiêu tuổi a, chẳng lẽ là một vị nhân vật viễn cổ truyền thế hay sao? Đúng vậy a, có phó điện chủ ở đây, một trận chiến hôm nay chúng ta thắng định rồi. Chỉ là chúng ta đắc tội với người của Lôi gia, sau này bọn họ cùng người của Ma Hồ tộc liên hợp lại công hội chúng ta liền phiền toái rồi. Xem ra cần phải sớm làm chuẩn bị mới được, nếu như sau này phó điện chủ ở lại công hội của chúng ta, thực lực của chúng ta cũng có thể trở nên càng thêm cường đại không ít. Rất nhiều chí tôn thủy thần của Dược Minh công hội quan chiến liên tục kinh hô nghị luận, bọn họ đều không nghĩ đến Lăng Tiếu trừ thủ đoạn luyện đan thông thiên gia cư nhiên lực chiến đấu cũng là cường hãn như thế. Liên Hạo Công cũng không khỏi kinh tán ở trong lòng, tiểu tử này còn thật là một quái vật a. Sau khi tuyệt chiêu của Lăng Tiếu cùng Lôi Lệnh Quân, Lôi Nguyên Sử đụng vào nhau, một trận chiến này rốt cuộc đến điểm biến chuyển phân thắng bại rồi. Lôi Lệnh Quân đầu tiên là bị thần hồn phân thân của Lăng Tiếu oanh đến đầu chóng mắt hoa, căn bản không cách nào tìm được địch nhân ở đâu, ở dưới loại tình huống này hắn đã là bị thụ thương nhiều chỗ, phá mở ra tất cả phòng ngự, thần thể cuối cùng là bị tồi hủy, TNG dây thương khó khỏi rồi. Lúc hắn muốn khôi phục thương thế cũng là bị Lăng Tiếu triệt để đóng băng lại, hắn muốn phá phong tuyệt đối không dễ dàng như thế. Về phần Lôi Nguyên Sử còn may mắn một chút, hắn cùng Lăng Tiếu liều mạng một chiêu, thần thể là gặp phải trọng thương, nhưng mà còn có lưu lực bảo hộ thần thể, bởi vì nhục thể của hắn đều là lôi điện lực tẩy rửa qua, cùng với phòng ngự bình thường của lôi điện khôi lỗi tương đối cường hãn, mà Lăng Tiếu ở trên đẳng giai hơi yếu hơn hắn một bậc, mặc dù lực lượng bộc phát ra vô cùng kinh khủng nhưng hắn vẫn là ngăn được. Lôi điện khôi lỗi hộ pháp. Lôi Nguyên Sử bị một chiêu này của Lăng Tiếu khiến cho sợ rồi, hắn phải nhanh chóng khôi phục thương thế, lập tức đối với chút ít lôi điện khôi lỗi giang đối chiến với thần thi ma kia triệu hoán lại ngăn cản Lăng Tiếu. Thuận theo tiếng triệu hoán của hắn hạ xuống, bốn cỗ lôi điện khôi lỗi thoát ra khỏi thần thi ma hướng về phía Lôi Nguyên Sử lướt qua. Quanh thân chúng nó lấp lánh lôi điện lực cường đại, mỗi một đạo đều không thua kém công kích của trung cấp chí tôn thủy thần, cho dù là chí tôn thủy thần đồng giai cùng chúng nó đơn độc đối chiến cũng phải hào hào mà cân nhắc một chút. Thần lực của Lăng Tiếu sau một chiêu ngũ long hợp nhất cũng là có một chút suy yếu, nhưng mà nội tình của hắn tuyệt đối không phải là người nào có thể so sánh được. Thần lực quanh thân so với thường nhân hồn hậu hơn không chỉ 10 lần. Hắn muốn thừa dịp Lôi Nguyên Sử trọng thương mà đem gã bắt lại. Bạo phong thân pháp của hắn chớp động tránh qua được bốn cỗ lôi điện khôi lỗi kia, lập tức đối với Lôi Nguyên Sử oanh ra minh tuyết hàn kình cường đại nhất. Đế Long Diệt Thiên Quyết đệ tam thức băng phá sơn hà. Sau khi thuận theo Lăng Tiếu hấp thu minh tuyết hàn kình uy. Gocchuyenaudio.com, lực của một chiêu băng phá sơn hà đánh ra bội tăng. Chỉ thấy như có cửu thiên băng hà đảo ngược mà xuống, đem phương viên mấy vạn dặm này đều đóng băng lại. Cách chương.